phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, ở Vương Thành phá sản. Nam Hải Vương Thành trung tâm ngã tư đường rất lớn, bán ra linh thảo, đan dược, phù triện, trận pháp, luyện khí tài liệu điếm cũng rất nhiều. La Mạn Đế, ngươi có biết Hải Vương Thành nội tình cùng thực lực khá lớn cửa hàng là kia mấy nhà sao? Lâu Mộ Yên xem phồn hoa trên đường san sát nối tiếp nhau cửa hàng có chút khó chọn trạch. La Mạn Đế nghĩ nghĩ cười nói. Theo ta được biết, Hoàng tộc thương hội hạ thiết cửa hàng là Hải Vương Thành thực lực nhất hùng hậu một nhà. Hơn nữa phân loại, đủ loại bao hàm rất rộng, trừ bỏ Hoàng tộc thương hội hạ thiết cửa hàng ngoại. Đông Thái thương hội hạ thiết cửa hàng thực lực cũng tương đối cường, La Mạn Đế nói. Muốn là bọn hắn hai nhà đều mua không được gì đó. Khác ra cơ bản không có, đương nhiên. Nếu là muốn đào này nọ ngoại trừ, hắn lại bổ sung một câu. Lâu Mộ Yên Thiển cười nói. Chúng ta đây liền hai nhà đều cùng đi nhìn xem đi, nàng muốn bắt được này nọ đều so tốt hơn. Này loại nhỏ cửa hàng dưới tình hình chung không có. Mặc Diễm, ngươi nhiều nhìn xem có hay không thứ tốt. Nói không chừng chúng ta cũng có thể đào đến một hai, nàng nghĩ nghĩ lại đối Mặc Diễm truyền. Amani Mặc Diễm đối linh vật linh thảo chờ mẫn cảm độ nhưng là ngay cả dung hợp thiên nhân cảnh. Cường giả đều là so ra kém. Hảo, Mặc Diễm lần đầu tiên đến hải tộc địa bàn. Nhạt nhẽo trong con người cũng nhiều vài phần hứng thú. Băng Kích cùng khác mấy con linh sủng cũng là khẩn cấp muốn xuất ra dạo. Ăn vào Lâu Mộ Yên liễm tức đan sau. Phát ra hơi thở cùng hải tộc không thể nghi ngờ. Long Diệu ở tiến vào Nam Hải Vương Thành là lúc cũng đã trở về. Lúc này cũng hóa thành một gã lãnh khốc anh tuấn nam tử cùng mấy con linh sủng đứng chung một chỗ. Hai cái gia tộc nhân đối nhiều ra đến mấy con yêu thú đều làm bộ như mở một con mắt nhắm một con mắt. Dọc theo đường đi La Mạn Á cùng Băng Kích còn rất tán gẫu chiếm được. Mộ Yên, đó là Đông Thái thương hội cửa hàng, La Mạn Đế chỉ vào tiền phương một tòa tầng 5 lâu đại cửa. Hàng nói, ân, chúng ta vào Semonser, Đông Thái thương hội cửa hàng rất lớn cũng rất nóng nháo. Không ít thành đàn kết bạn hải tộc tiến tiến xuất xuất. Xem ăn mặc đều không giống như là phổ thông thân phận. Đoàn người tiến vào cửa hàng sau. Lập tức có một gã bồi bàn đón đi lên. Công tử, các tiểu thư muốn mua chút gì? Đem bọn ngươi trong tiệm cao cấp vật phẩm danh sách cho ta Semonser, Lâu Mộ Yên đạm cười nói. Tiểu thư chủ yếu là tưởng mua kia một phương diện gì đó đâu. Bồi bàn nghe được lời của nàng thật sự không biết muốn bắt kia một loại. Lâu Mộ Yên không thèm để ý khoát tay, trừ bỏ đan dược ngoài, chỉ cần là cao cấp linh thảo linh vật hoặc là trận pháp. Phù triện cùng luyện khí tài liệu đều lấy ta nhìn Semonser, bồi bàn sửng sốt. Lập tức cười đem các nàng đưa lầu ba phòng. Cũng đem mấy phân danh sách cầm đi lên, Lâu Mộ Yên quét một lần. Phát hiện thật là có không ít cao cấp linh thảo linh vật. Chính là bát cấp linh thảo đều trực tiếp bán ra. Xem ra hải tộc thực lực thật sự là so nhân tộc cưỡng bức không ít. Nàng đem cần gì đó toàn bộ vòng ra. Ta muốn mấy thứ này có bao nhiêu muốn bao nhiêu tốt tiểu thư, bồi bàn vẫn là tương đối hội xem. Nhân, đoàn người chung hắn nhìn ra được đến liền vị này đại khách hàng tiểu thư cùng tên kia mặc hắc y. Nam tử tối có khí chất, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi, các ngươi nơi này có cửu phẩm linh thảo cùng tài liệu bán ra sao? Bồi bàn sắc mặt hơi khó xử, này, Lâu Mộ Yên trực tiếp xuất ra một viên thượng phẩm linh thạch đã đánh mất đi qua. Nếu có nói ta đều phải, bồi bàn tiếp nhận thượng phẩm linh thạch mặt mày hớn hở nói. Tiểu thư mời ngươi chờ một lát. Tiểu nhân cái này phải đi cùng trưởng quầy nói, ân, chờ bồi bàn đi ra phòng sau. La Mạn cùng khắc nhã gia tộc trẻ tuổi đệ tử đều nhịn không được đem ánh mắt tò mò đầu ở Lâu Mộ Yên. Trên người, Mộ Yên, làm sao ngươi mua nhiều như vậy gì đó a? La Mạn á tâm tư tương đối đơn thuần. hắn tuyệt đối Lâu Mộ Yên muốn mấy thứ này tuyệt đối là nhất bút khổng lồ linh thạch. Hơn nữa vừa ra tay tiểu phí chính là một viên thượng phẩm linh thạch. Thật sự là rất hào phóng. Lâu Mộ Yên không thèm để ý cười cười. Này đó cao cấp gì đó cũng chỉ có ở như là Vương Thành như vậy địa phương mới dễ dàng mua được. Ta tương lai tổng hội dùng tới, nàng cũng nhìn ra được đến La Mạn Á đám người cảm thấy nàng quá. Mức cho hào phóng, khả thích hợp cung cấp ưu việt tài năng được đến hồi báo. Nàng hiện tại linh thạch rất nhiều, căn bản không thèm để ý này đó. Chỉ cần có thể mua được muốn gì đó là được. Đoàn người nghe xong lời của nàng đều rút trừ khóe miệng. Tương lai hội dùng đến liền mua nhiều như vậy. Thật sự là rất xa xỉ. Bất quá theo điểm này đến xem. Hai nhà trẻ tuổi đệ tử đều đoán rằng thân phận của Lâu Mộ Yên khẳng định bất phàm. Đổi thành bọn họ tùy tiện mua một hai dạng đều lấy không ra nhiều như vậy linh thạch đến. Rất nhanh tên kia bồi bàn liền cùng một gã quản sự đến đây phòng. Trao đổi một phen sau, bán ra một gốc cây cửu phẩm linh thảo cấp Lâu Mộ Yên. Đương nhiên, giá cũng là phi thường sang quý. Cuối cùng Lâu Mộ Yên ở Đông Thái Thương hội cửa hàng tiêu phí thượng triệu hạ phẩm linh thạch. Nhìn xem đoàn người thẳng sững sờ mắt, chờ các nàng rời đi thương hội sau. Tên kia quản sự trên mặt tươi cười thu liễm vài phần. Đối đưa tay bồi bàn phân phó. Đi thăm dò nhất cha vừa rồi tên kia mua này nọ tiểu thư là cái gì thân phận là, ra Đông Thái. Thương hội cửa hàng, Lâu Mộ Yên nói, chúng ta hiện tại đi hoàng gia thương hội nhìn xem đi, đoàn người chung trừ bỏ Minh Tu. Ngoại người người trừng lớn mắt, một bộ ngươi cư nhiên còn muốn mua biểu cả mần ni, khụ khụ, La Mạn Đế ho nhẹ một tiếng thử thăm. Dò hỏi, Mộ Yên, ngươi còn muốn mua này nọ. Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt nói, đúng vậy, ta thiếu gì đó còn rất nhiều, đoàn người lại triệt để không nói gì. Nàng mua gì đó ai cũng thiếu, bất quá có thể bồi Lâu Mộ Yên đi làm một hồi người giàu có. Bọn họ trong lòng vẫn là tương đối thích, La Mạn Đế cùng Khắc Nhã Tư hai người đã từng đã tới Vương Thành. Bởi vậy rất nhanh sẽ mang theo Lâu Mộ Yên tìm được Hoàng gia thương hội cửa hàng. Hoàng gia thương hội cửa hàng ở Vương Thành tối phồn hoa trung tâm ngã tư đường. Là một tòa liếc mắt một cái có thể nhìn ra dấu hiệu tính màu vàng tháp cao kiến trúc. Tháp cao kiến trúc hai bên tất cả đều là lâm lập cửa hàng. Chính là này đó cửa hàng bán ra gì đó đều là bát phẩm lấy hạ. Mà chân phẩm cùng hiếm lạ gì đó đều ở kim tháp trung ương cửa hàng lý. Tiến vào hoàng gia hai bên cửa hàng nhân rất nhiều. Nhưng là tiến vào trung ương kim tháp nhân cũng không nhiều. Thậm chí được cho phi thường thiếu. La Mạn cùng Khắc Nhã gia tộc nhân đều không có đặt chân quá hoàng gia thương hội. Đoàn người đi vào kim tháp trung ương cửa hàng sau đại môn. Một gã thiên nguyên cảnh tu vi quản sự mang theo hai gã đan nguyên cảnh tu vi bồi bàn đón đi lên. Quản sự thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Hắn đạm cười nhìn về phía đoàn người hỏi. Các vị tưởng mua chút gì? Chúng ta tùy tiện nhìn xem, nếu gặp được thích hợp liền mua, Lâu Mộ Yên mở miệng nói. Quản sự thần sắc chưa biến, cười nói, tiểu thư, tiến vào chúng ta hoàng gia trung ương cửa hàng có một quy củ. Mỗi một cá nhân đều cần tuân thủ, của hắn thái độ trong thần sắc vẫn chưa không hề tiết hoặc là. Xem thường, chính là kể lể một sự kiện thực. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng nói, cái gì quy củ, ngoặc kép, hết chương.